ta cây rồi, mà dù cây không muốn chiếc lá kia xa cành. Ở nơi đó giờ chiếc lá và cơn gió đêm hạnh phúc, có biết đâu ở nơi đây cây lẻ loi. Dòng thời gian theo năm tháng, lá xanh kia cũng heo tàn, giờ cơn gió cũng đã muốn bay đi đâu mất rồi. Nhìn hàng cây còn đứng vắng, giờ chiếc lá đang không có những thanh nhung lá bên cây cũng sao bình yên. Tại chiếc lá sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Nguyễn Ngọc, Xuân Khoa, Vân An cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt.